ra mắt nhị công tử, gạt đám người qua một bên, Sở Hưu nói, dọn dẹp thu dọn một chút, đội buôn lại lên đường tới Yến Quốc. Nghe xong lời này, đám người lập tức căng thẳng, có kẻ nói, nhị công tử, chúng ta vừa mới gặp chuyện, dẫu sao cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Nghĩ cách rồi mới lại đi được chứ, vạn nhất lên núi lại bị bọn chúng cướp thì sao, những người khác của đội buôn cũng lao nhau phụ họa. Giờ trong lòng bọn họ vẫn cực kỳ lo sợ, Cách Trương.